Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, làm văn chương. Tài xế xe taxi căn cứ Vương Tông Bình cho địa chỉ. Đem hắn đưa đến vùng ngoại thành một cái cực kỳ không đáng chú ý đồng hào bằng bạc nhà bên ngoài. Nhìn đến đây hoàn cảnh, trên mặt Vương Tông Bình tràn ngập kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này lại là Vương Thành hiện tại ngốc địa phương. Là bởi vì Vương Thành cũng sợ hãi Tần Phong. Nguyên cớ tìm một góc trốn đi a. E rằng cũng thật là. Nghĩ tới đây, Vương Tông Bình không kềm nổi cảm thấy có chút thổn thức. Kinh đô Vương gia, vẫn là Tông gia người. Đều như vậy sợ hãi Tần Phong. Chính mình vừa mới có thể sống đi ra. Cũng thật là vận khí bạo dạp. Tại cấp xe taxi quét xong mã phía sau, Vương Tông Bình liền đi tới đồng hào bằng bạc phòng cửa ra vào. Thùng thùng, Vương Tông Bình gõ vang cửa phòng, mà gian phòng cửa chính cũng theo đó bị người mở ra. Là một cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, mời đến, nữ nhân tại nhìn sau khi đến Vương Tông Bình, nhàn nhạt nói một câu, mà Vương Tông Bình cũng là gật đầu một cái, theo sau liền đi vào phòng ốc. Đợi đến Vương Tông Bình kinh ngạc gian phòng phía sau, nữ nhân lúc này liền khép cửa phòng lại, mà Vương Tông Bình cũng không có đi để ý những cái này, mà là hỏi thăm nữ nhân, Vương thiếu gia đây, ở trên lầu, nói lấy, Vương Tông Bình cũng không hỏi thêm nữa, hướng thẳng đến đi lên lầu, khi đi tới trên lầu phía sau, lầu 2 trong phòng khách, Vương Thành đang ngồi ở trong căn phòng nhỏ hẹp thưởng thức trà. Nói là nhỏ hẹp, trên thực tế cũng liền là người bình thường gian phòng lớn nhỏ. Nhưng mà đối Vương Thành loại thân phận này người tới nói. Gian phòng này, dùng nhỏ hẹp cái từ này để hình dung không có gì thích hợp bằng. Khi nhìn đến Vương Tông Bình tới phía sau, Vương Thành lúc này liền vỗ vỗ một bên sofa. Hời hợt nói, ngồi, ai, tốt, nghe đến lời này, Vương Tông Bình thận trọng đến nơi này. Ngồi tại khoảng cách Vương Thành xa xôi một điểm địa phương. Vương Tông Bình sau khi ngồi xuống, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là an vị tại nơi đó. Lẳng lặng nhìn Vương Thành. Một lát sau, Vương Thành đem chén trà đặt ở trên bàn. Vậy mới nhìn hướng Vương Tông Bình hỏi. Người vừa mới nói, Tần Phong động súng, nghe được Vương Thành lời nói. Vương Tông Bình lập tức gật đầu một cái. Ân. Ta mới vừa tiến vào gian phòng thời điểm, cái kia Tần Phong chính giữa cầm lấy thương chỉ vào Lương Bình đầu. Nghe đến lời này, Vương Thành lông mày hơi nhíu, quay người nhìn xem Vương Tông Bình, ánh mắt có chút vội vàng. Đồ thật, có lẽ, không phải là giả sao? Vương Tông Bình tại mới vừa tiến vào Bạch Thị tập đoàn nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt. Cả người đều bị dọa phát sợ, nào còn dám đi xác định thật giả. Nhưng mà nghe được câu này, nguyên bản còn có chút vẻ u sầu Vương Thành, cũng là cười nhạt một tiếng. Cái Tần Phong này, cũng thật là vô pháp vô thiên a. Thương loại vật này, hắn lại có thể cũng dám trắng trợn lấy ra tới. Hoa hạ là cấm thương, nhưng mà đối với Tần Phong có thương chuyện này, hắn lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Có lẽ người khác đối Tần gia thế lực không rõ lắm, thế nhưng hắn lại không giống nhau. Hắn biết, lấy Tần Phong thân phận, muốn lấy tới một cây thương nhưng quá dễ dàng. Chỉ là, đồng dạng gia tộc bọn hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Một khi lấy ra súng, bị gia tộc khác nắm được cán lời nói. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, thân phận lại tôn quý cũng không được. Cuối cùng mọi thứ đều muốn nói cái quy củ. Mà bây giờ, Tần Phong móc súng, cũng thuộc về phá hủy cái quy củ này. Nghĩ tới đây, Vương Thành liền đối với Vương Tông Bình nói, người đem Bạch Thị tập đoàn sự tình cụ thể nói một chút. Ai, được, nói lấy, Vương Tông Bình liền đem chính mình tại Bạch Thị tập đoàn phát sinh sự tình tất cả đều cho Vương Thành nói một lần, mà Vương Thành đang nghe Vương Tông Bình nói tới phía sau. Cả người sắc mặt cũng là âm tình bất định. Một lát sau, Vương Thành đối Vương Tông Bình nói. Được rồi, ta đã biết, nghe đến lời này, Vương Tông Bình cũng biết, Vương Thành đây là đối chính mình ra lệnh trục khách. Trên thực tế như không phải Vương Thành mệnh lệnh, hắn cũng không muốn tới nơi này. Cuối cùng đây là Vương gia cùng Tần gia công chuyện tình. Chính mình tuy là cũng đồng dạng thân là Vương gia bàng chi. Bất quá lấy thân phận của hắn, còn trọn vẹn không đủ tư cách gia nhập hai cái gia tộc trong chiến đấu. Hắn đã sớm muốn rời khỏi nơi này, chỉ là trở ngại Vương Thành mặt mũi, không dám nói như vậy mà thôi. Lúc này nghe được Vương Thành vừa nói như thế, Vương Tông Bình cấp bách đứng dậy, theo sau như chút được gánh nặng cúi người chào nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Vương thiếu gia. Vương Thành không có trả lời, mà là nhàn nhạt gật đầu một cái, theo sau lại bưng lên chén trà trên bàn. Vương Tông Bình thấy thế, quay người rời đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà Vương Thành thấy thế, cũng không có ngăn cản, mà là đem chén trà chậm rãi thả tới bên miệng nhấp nhẹ một cái. Theo sau vậy mới từ trong túi móc ra điện thoại, gọi thông ra ra mình điện thoại. Bí bo, chuông điện thoại vang lên một tiếng liền bị tiếp đến, mà bên đầu điện thoại kia cũng truyền tới Vương Dự âm thanh. Sự tình xử lý tốt. Vương Dự cũng biết Vương Thành đi xử lý Nau tập đoàn sự tình. Cùng Tần Phong không giống nhau. Hắn biết Vương Thành năng lực, cũng không có đối với việc này quá nhiều quan tâm. Mà Vương Thành thì là thản nhiên nói. Ân, ta vốn là muốn đem Bạch Thị tập đoàn trước cầm xuống. Tiếp đó mượn Bạch Thị tập đoàn xem như một cái chủ mã. Thế nhưng thất bại, thất bại. Nghe đến lời này, trong lòng Vương Dự hơi động một chút. Bất quá nghe được Vương Thành khẩu khí có chút không giống nhau lắm liền tiếp tục hỏi. Tình huống như thế nào? Tần Phong tại cái kia. Nghe đến lời này, Vương Dự giật mình, bất quá vẫn là nhắc nhở. Đã như vậy, Bạch Thị tập đoàn cũng không cần suy nghĩ. Trong thời gian ngắn, chúng ta không quá thích hợp cùng Tần gia vấp phải trắc trở. Đi tìm một chút phương pháp khác a. Vốn là... Tần Phong tên tiểu bối này đối Vương Dự tới nói, muốn đối phó cũng liền chuyện một câu nói. Thế nhưng từ lúc Yến gia lão gia tử mở ra cái kia một tràng hội nghị phía sau, Tần Phong thân phận địa vị liền không giống với lúc trước. Hiện tại Tần Phong đừng nói là hắn, Hoa Hạ bất kỳ một gia tộc nào, bao gồm Tần Chiến tại bên trong đều không dám đối Tần Phong làm ra cái gì quá khích động tác. Cuối cùng Tần Chiến thân là Tần Phong lão tử, ngày hôm đó cũng bị Yến gia lão nhân mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Mà đối với lời của gia gia, Vương Thành cũng không ngoài ý, ngược lại là cười nói. Bất quá tại Bạch Thị tập đoàn ngược lại phát sinh một kiện chuyện thú vị. Cái gì? Vương Dự có chút không hiểu. Hắn không biết rõ vì cái gì lúc này Vương Thành còn cười ra tiếng. Theo sau, Vương Thành liền nói. Tần Phong móc súng. Tĩnh. Tiếng nói vừa ra, bên đầu điện thoại kia liền không còn có động tĩnh, nhưng mà Vương Thành phảng phất sớm đã biết đồng dạng, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, cũng không có thúc giục, mà là an vị tại nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Qua không sai biệt lắm chừng 5 phút, bên đầu điện thoại kia vậy mới truyền đến Vương Dự âm thanh. Tần Phong động súng, người chắc chắn chứ? Ân, ta người tận mắt thấy Tần Phong móc súng. Nghe được Vương Thành lần nữa xác định, Vương Dự cũng đồng dạng cười. Tiểu gia hỏa này thật là cảm giác có lão gia tử truy phủng liền bắt đầu vô pháp vô thiên. Nguyên bản còn tưởng rằng có lão gia tử gia trì, bọn hắn bây giờ muốn động Tần Phong sẽ rất khó. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể đưa mình tới cửa. Động thương, lại chuyện này như là đã phát sinh. Như thế dù cho lão gia tử cũng không tốt bảo đảm cái Tần Phong này đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.